Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324: Có khách đột nhiên đến. Hắc quang chợt hiện, lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả mảy may sóng linh khí cũng chưa từng gây nên. Nếu không phải Lý Phàm là đạo này hắc quang kẻ đầu têu, nhìn tận mắt nó theo trong cơ thể mình bắn ra mà ra, dù là gần trong gang tấc, Lý Phàm cũng cơ hồ đối nó khó có thể phát giác. Làm hắc quang cùng ngọn núi phát sinh đụng vào lúc, cũng không có chuyện gì tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cứng rắn nham thạch uyển như băng tuyết giống như tan rã. Hắc quang tốc độ lại chưa từng giảm bớt một chút, một mực hướng phía dưới, hướng về sâu trong lòng đất tiến phát. Ven đường ngăn cản hết thảy đều bị hắc quang ăn mòn, hóa thành hư vô. Qua trong giây lát, một cái hai ngón tay rộng bao nhiêu, sâu không thấy đáy đen nhánh lỗ trống, xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm thần thức quan sát dưới, hắc quang vẫn tại xuyên thấu ngọn núi, không ngừng xuôi dòng, nhưng là tại chôn vùi hết thảy tiếp xúc đến vật chất đồng thời. Cũng không phải là mang ý nghĩa hắc quang là không có tiêu hao. Cùng lúc đầu phát ra đạo ánh sáng kia so ra, vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, cho ngọn núi chui cái thông tâm qua đại ngũ hành tịch diệt kiếm, đã tiêu hao tự thân hơn phân nửa năng lượng. Không biết ta cái này tịch diệt hắc quang, cùng trung thần thông thất thải thần quang so ra, người nào càng hơn một bậc. Theo hắc quang cuối cùng biến mất tại Lý Phàm thần thức cảm ứng phạm vi bên trong, lại lần nữa đánh giá chính mình cái này giống như tiểu hình thâm uyên kiệt tác. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến, trung thần thông thất thải thần quang sử dụng, đầy trời hiện lên, vô cùng vô tận, địch bất tử, công không nghỉ, như vậy thì để cho ta tới nhìn xem có ngũ hành chi pháp làm có thể hao tổn cơ. Sở, bây giờ cực hạn của ta lại chỗ nào? Tiếp đó, hắn không có ngừng, hai tay liên tục điểm, từng đạo đen nhánh quang mang, như là phá diệt nhất thiết mũi tên, tại núi này trong cơ thể xuất hiện, hướng về phía dưới xuyên phá. Trên thực tế, đại ngũ hành tịch diệt kiếm chính là Lý Phàm chín pháp kim đan bên trong thiên sát, cùng mặc sát chi pháp uy lực hiển hiện, cũng không nhất định phải dùng ngón tay mới có thể khiến ra. Thân thể tùy ý một cái vị trí, tỉ như hai mắt, hai chân, cũng có thể đem kích phát. Chỉ bất quá, loại này trong nháy mắt một đạo hắc quang phương thức công kích, càng khá là hơn phù hợp Lý Phàm giết hại mỹ học giá trị quan một điểm. Lý Phàm thể nội, ngũ hành chi lực lốc xoáy lưu truyền, sinh sôi không ngừng, vì đại ngũ hành tịch diệt kiếm cung cấp liên tục không ngừng động lực. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Lý Phàm cơ hồ đem nơi đây ngọn núi tất cả đều móc rỗng. Lại cảm giác còn lâu mới có được đạt tới cực hạn của mình. Còn có thật nhiều dư lực, nhưng Lý Phàm nhưng vẫn là bị ép đình chỉ chính mình cái kia chó điên đồng dạng thế công. Bởi vì, giờ phút này hạn chế hắn tiếp tục tiến công, không phải thể nội năng lượng tiêu hao, mà chính là một cỗ muốn đem nhìn thấy trước mắt đến hết thảy sự vật tất cả đều hủy diệt hầu như không còn bão. Ngược cảm giác, tại Lý Phàm tâm bên trong hiện lên, hai cái đôi mắt đã tất cả đều bị thâm thúy tối tăm chiếm cứ. Nhìn qua làm cho người kinh hãi, loại này muốn phá diệt thế gian tất cả tâm tính, cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là tại Lý Phàm không ngừng kích phát ra từng đạo đại ngũ hành tịch diệt kiếm quá. Trình bên trong, chậm tích lũy từ từ, nguyên bản hắn còn có thể dựa vào tự thân ý chí lực cùng huyền hoàng luyện tâm chú tác dụng, miễn cưỡng đem áp chế, nhưng là từ từ, bạo ngược cảm giác không ngừng giành dụng, cuối cùng tạo thành cường đại suy nghĩ phong bạo, cơ hồ chiếm cứ Lý Phàm toàn bộ não hải. Trong lòng còn sót lại lý trí nói cho Lý Phàm, hiện ở loại tình huống này, cũng là trước mắt cực hạn của mình. Sau đó cái này mới dừng lại thế công, điều động mật tàng cùng lam viêm lực lượng, chậm rãi trấn áp trong đầu bạo động. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm trong mắt vẻ điên cuồng rốt cục hoàn toàn biến mất. Đầu lần nữa khôi phục thư thái, Lý Phàm chậm rãi thở ra một hơi, Cái này ngũ hành tịch diệt kiếm tuy nhiên lợi hại nhưng hắn tác dụng phụ cũng không thể khinh thường, bất quá với ta mà nói, ngược lại cũng còn tốt. Nếu là thật sự gặp phải thời gian dài như vậy tịch diệt hắc quang đều không thể chiến thắng đối thủ. Khả năng này thì muốn cân nhắc trực tiếp hoàn chân. Thí nghiệm hoàn tất, Lý Phàm đứng dậy, chuẩn bị rời đi chỗ này nội bộ đã thủng trăm ngàn lỗ ngọn núi. Tiểu hòa tử, ngươi cái này kiếm pháp không tệ. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm già nua đột nhiên ở sau lưng của hắn vang lên. Lý Phàm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Có điều hắn vẫn là chết kềm chế lập tức hoàn chân xúc động. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang mũ rơm, người khoác áo tơi lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái này lỗ trống ngọn núi bên trong. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm thân thể, quan sát đến phía dưới đại ngũ hành tịch diệt kiếm tạo thành phá hư dấu vết. Lão giả trên lưng, còn đeo một cái màu vàng nhánh trúc bện thành sọt cá. Bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng giãy giụa. Nhưng Lý Phàm lại không cách nào thấy rõ. Ngư phụ lão nhân, trước mặt lão giả mặc đồ này, đặc điểm thực sự quá rõ ràng. Cho nên tại Lý Phàm trước tiên, trong đầu thì hiện ra cái tên này. Hồi tưởng lại trước đó tại Thiên Huyền Kính bên trong đoạt được biết rõ kiến thức. Lý Phàm tâm bên trong một chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít mục đích trước thoạt nhìn, vị này ngư phụ tiền bối, còn không có gì ác ý. Cảnh giác thật cũng không hoàn toàn để xuống. Lý Phàm thi lễ một cái, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Ngư phụ không có trả lời, vẫn tại cẩn thận xem kỹ lấy chung quanh hư không thâm uyên. Lý Phàm cũng không dám tự tiện rời đi, chỉ chờ kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, lão giả lúc này mới vỗ vỗ hai tay, đứng ngồi dậy, ai, giống, lại không phải, hắn lắc đầu. Trong miệng nhẹ nói câu, sau đó nhìn về phía Lý Phàm, nhiều hứng thú hỏi, tiểu hòa tử, người biết ta, ngư phụ tiền bối đại danh, vãn bối vẫn là nghe nói qua. Lý Phàm thản nhiên nói, đồng thời trong đan điền, trên kim đan, trong chốc lát ẩn ẩn hiện ra thất khiếu linh lung tâm hình ảnh. Ngư phụ, chấm ngoặc kép, người muốn xưng hô như vậy ta, cũng không sai. Dù sao thế gian này phần lớn người đều là gọi ta như vậy. Cùng thế chuyển giới, không giới hạn bởi vật, cũng không gì không thể. Lão giả thần sắc chợt có chút tịch mịch. Đáng tiếc, ta biết đây cũng không phải là ta chân chính tên. Nhưng bây giờ ngay cả chính ta đều đem tên của mình đem quên đi, lại có thể yêu cầu chút người khác cái gì đâu. Ngư phụ lão nhân hơi có chút tự giễu nói ra. Lý Phàm nghe vậy lại cũng không phải nói cái gì, đành phải giữ yên lặng. Ngư phụ lão nhân tựa hồ lâm vào nhớ lại, mê võng một lát, bất quá lập tức trả lời bình thường. Hắn nhìn về phía Lý Phàm, hỏi, tiểu hòa tử, người vừa mới sử xuất cái này kiếm pháp, tên gọi là gì? Sư thừa nơi nào? Tới, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong run lên, thấy đối phương rốt cục trở lại chính đề. Ngay sau đó không dám thất lễ. Hồi đáp, bộ kiếm pháp kia, chính là vãn bối tự sáng tạo. Lại căn cứ kiếm pháp đặc tính, vãn bối đem mệnh danh là Đại Ngũ Hành Tịch Diệt Kiếm. Ngư phụ lão người ánh mắt sáng lên. Ngũ Hành Tịch Diệt Kiếm, ngược lại là tên rất hay. Bất quá ngươi cái này trước mặt đại chữ, ngược lại là có chút hữu danh vô thực. Lão giả không khách khí chút nào phê bình nói. Bất quá nha, người trẻ tuổi, khí thịnh điểm cũng là bình thường. Dường như lại nhớ ra cái gì đó. Ngư phụ lão nhân ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia mê mang. Lý Phàm đã nhìn ra, cái này ngư phụ lão nhân, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Tinh thần trạng thái có chút không đúng, cũng không dám đã quấy rầy. An tĩnh đứng sừng sững một bên. Hết chương.